Đệ nhất nương tử, chương 88, đêm yên tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng từ ngọn nến yếu ớt lan ra khỏi cánh cửa nửa đóng nửa mở. Trong màn đêm âm u yên tĩnh, ánh sáng ấy tựa như một ngọn đèn sáng quắc dẫn đến một phương hướng ấm áp. Ngày trước, cho dù đã khuya đến mức nào, nơi này cũng chỉ là một mảnh u tối. Chút uất ức trong lòng Tô Thất Thất dần dần biến mất. Thay vào đó là cảm giác ấm áp lạ thường. Nàng chăm chú nhìn theo vệt ánh sáng heo hắt ấy, rồi nghĩ tới Tiết Cần Cần đã lâu không gặp, dù sao cũng chỉ là người lạ trong giang hồ vô tình gặp mặt thôi. Sau rồi cũng sẽ quên nhau. Từ trước đến giờ, nàng chưa từng cưỡng cầu cái gì hết. Ngón tay nàng đặt trên cánh cửa, chậm rãi đẩy cửa ra. Thực tế, Tô Thất Thất đã chuẩn bị xong hết rồi. Nàng rất rõ. Nếu Tiết Cầm Cầm đã có ý định này vậy thì những người khác sẽ cam lòng rơi lại phía sau. Chỉ là, chuyện này có phải khoa trương quá không? Thứ này từ đâu ra? Ngón tay Tô Thất Thất chỉ vào cây đàn cổ trên mặt đất. Cây đàn làm bằng gỗ màu đỏ. Dây đàn làm từ tơ tằm. Giá trị của nó tất nhiên không nhỏ. Nguyễn Lương Ngọc ngồi trước bàn. Trước mặt hắn là một cái bát đang tỏa mùi thơm khắp phòng. Lúc này hắn đang say sưa ăn đến ngon miệng, là Chu Đại Thẩm đưa tới đó. Bà ấy nói con gái bà là một người giỏi đánh đàn. Hôm nào có thời gian sẽ tới trao đổi một chút. Hắn vừa trả lời vừa không ngừng gắp đồ ăn vào miệng. Tô Thất Thất không biết tại sao mà trong lòng vừa buồn bã vừa luống cuống. Sao người này cứ luôn tỏ vẻ nàng ngược đãi hắn thế? Chẳng lẽ bình thường nàng không cho hắn ăn no? Hơn nữa, bát mì kia ăn ngon đến thế. Vậy đây là cái gì? Ánh mắt nàng rơi vào thứ khác trên mặt đất. Là một vật gì đó khá to bị tấm vải đen phủ lên. Cái đó là Tằng Thúc đưa cho. Hình như là, là một cái tủ. Tô Thất Thất đen mặt. Đưa tủ làm gì? Nếu đưa đàn là vì lần sau có cớ đàng hoàng để tới. Vậy cái thứ này có liên quan gì chứ? Nói tới đây vẻ mặt Nguyễn Lương Ngọc có vẻ rất bất mãn. Ta đã nói không cần nhưng bọn họ cứ đưa vào. Họ nói chỗ này nghèo kết hủ lậu. Ngay cả một cái tủ đựng quần áo cũng không có. Thật là quá đáng. Tại sao họ lại có thể nói ra những lời như thế chứ? Vô duyên vô cớ tặng đồ. Tự nhiên là có mục đích rồi. Tô Thất Thất không dám cam đoan Nguyễn Lương Ngọc thật sự không biết gì. Nhưng cô đại khái cũng hiểu rồi. Sau này có nhìn thấy trong nhà nhiều thêm một ít rau cải, trái cây, thì cũng dễ dàng tiếp nhận thôi. Dù sao người nhận đồ cũng là Nguyễn Lương Ngọc. Vì thế mấy chuyện khác tự hắn giải quyết đi. Nàng cũng không có khả năng trở thành mục tiêu của những cô nương kia. Tô Thất Thất buồn bực phát hiện. Bây giờ Nguyễn Lương Ngọc vẫn rất say sưa ăn. Vẻ mặt thật giống như ăn được món gì đó mỹ vị lắm. Ai nấu bát mì này? Mập, Nguyễn Lương Ngọc hàm hồ trả lời. Tô Thất Thất không nghe rõ. Hả, nàng ta rất mập, tên, cao gầy lùn mập gì đó. Ở Tô Gia Ngư thôn có rất nhiều người. Quả thật là một câu trả lời đầy đủ đáp án. Nguyễn Lương Ngọc suy nghĩ một hồi. Ung dung nói, ta quên rồi, ngươi còn đang say sưa ăn đồ ăn người ta làm đấy. Tô Thất Thất nghiêm túc nhắc nhở. Huống chi, vẻ mặt hắn y hệt đang ăn món mỹ vị nhất đời. Nghe được giọng nói không mấy thiện ý của Tô Thất Thất, Nguyễn Lương Ngọc tủi thân đẩy bát mì qua một bên, giận dỗi nói, vậy ta không ăn nữa. Không ăn nữa vậy ngươi rời tầm mắt qua chỗ khác đi. Tô Thất Thất lạnh lùng nhìn hắn một lúc rồi mới bắt tay thu dọn đống đồ đạc bừa bộn trong nhà. Đàn cổ khá chiếm diện tích, cái tủ này vẫn dùng được, có thể dùng nó đựng quần áo. Còn có mấy bức tranh chữ này, chắc chỉ càng làm nổi bật vẻ thê lương của căn nhà thôi. Tô Thất Thất trực tiếp ném nó vào trong góc. Còn rau dưa ấy hả? Tô Thất Thất nhóm lửa. Đặt nồi lên bếp. Tối nay giải quyết hết. Nguyễn Lương Ngọc thật sự không động đến bát mì kia nữa. Nhìn Tô Thất Thất bận bịu dọn dẹp. Hắn nhàm chán ngồi bên cạnh nàng. Ánh mắt tò mò nhìn ngọn lửa trong bếp. Nhớ lần đầu nhóm lửa. Hắn cứ tưởng dễ dàng lắm. Đơn giản là bỏ củi vào rồi lấy mồi lửa bỏ vào nữa là được. Nhưng hắn đâu có ngờ, kết quả lại là một căn phòng dày đặc khói chứ. Nương tử, ta không phải nương tử của ngươi. Tô Thất Thất nhặt mấy que cúi ném vào bếp, sau đó chọn lựa một ít rau tươi. Nguyễn Lương Ngọc ăn bế môn canh. Một, nhìn sắc mặt Tô Thất Thất trở nên âm trầm. Hắn không hiểu rõ, im lặng ngồi qua một bên, cho rằng Tô Thất Thất tức giận là vì hắn ăn đồ ăn người khác làm. Một người sống sờ sờ, còn là một người sống vô cùng xinh đẹp. Tô Thất Thất thật sự không thể nào xem hắn thành không khí. Nàng chợt nghĩ đến lời nói của Tiết Cần Cần. Ngươi nói với người khác ngươi là biểu ca của ta. Nhắc đến chuyện này, Nguyễn Lương Ngọc lại vô cùng oán hận. Nàng không muốn, cũng không cho phép ta gọi nàng là nương tử. Nguyễn Lương Ngọc, ta biết ngươi không bị mất trí nhớ. Hơn nữa ta cũng không phải kẻ ngu. Ta sẽ không bị khuôn mặt đẹp của ngươi làm mê muội. Thế nên, ta hy vọng sau này ngươi đừng nói những lời đùa giỡn thế này. Chuyện gì cũng có chừng mực của nó. Tô Thất Thất nghiêm túc nói. Nàng đã nhẫn nại lâu lắm rồi. Đã thế, Nguyễn Lương Ngọc còn liên tục gọi nàng là nương tử. Nàng thật sự sắp chịu hết nổi rồi. Huống chi, nàng thật sự không hy vọng có chút quan hệ nào với người này. Nguyễn Lương Ngọc thấy rất bi thương. Hắn mím môi, lớp lông mi dày cụp xuống. Bàn tay liều mạng giày vò quần áo trên người. Bộ y phục này là Tô Thất Thất cố ý đến cửa hàng mua cho hắn. Lần đó, vì chuyện này mà Nguyễn Lương Ngọc còn vui vẻ suốt một thời gian rất dài. Ta thật sự thích nàng. Hắn hèn hèn nhát nhát nói. Vẻ mặt bi thương nhìn Tô Thất Thất. Hắn cứ tưởng rằng, ít nhất, Tô Thất Thất cũng phải có chút tình cảm với hắn. Hơn nữa, tại sao khi đối mặt với hắn nàng còn có thể giữ được thanh tĩnh như thế? Thích, Tô Thất Thất cong môi vẽ nên một nụ cười giễu cợt. Người nghĩ ta sẽ tin. Cho dù ta có tin đi nữa, ta cũng tuyệt đối không thích ngươi. Giọng nói kiên định không chút nào chậm trễ vang lên. Nguyễn Lương Ngọc vùi đầu không nói. Ngón tay thon dài như ngọc đan vào nhau. Cho dù nàng không thích ta, ta cũng không rời đi. Ta sẽ quấn lấy nàng, dây dưa nàng. Đến lúc nào nàng chịu thích ta thì ta sẽ dừng lại. Những chuyện này, Tô Thất Thất không biết. Bầu không khí trầm mặc đè nén tức giận dần dần tốt lại. Chẳng biết tuyết rơi lúc nào. Bông tuyết nhỏ nhắn xuyên thấu qua khe hở lẻn vào nhà. Tiếng bông tuyết rơi xuống sàn nhà vô cùng rõ ràng. Tô Thất Thất cảm thấy lạnh đến thấu xương. Sau đó, cho đến khi làm xong cơm tối, hai người cũng không nói lời nào. Tô Thất Thất là không biết nên nói chuyện gì, còn Nguyễn Lương Ngọc lại thấy bị tổn thương nên tự đi vào trạng thái tự kiểm điểm. Hắn cảm thấy, thái độ của Tô Thất Thất như thế đủ để chứng minh hắn chưa cố gắng đủ. Lúc nãy, Nguyễn Lương Ngọc đã ăn hơn nửa bát mì. Thế nhưng để tỏ lòng hắn thích cơm do Tô Thất Thất làm hơn nên vẫn cố gắng ăn được một chén. Thậm chí, vẻ mặt của hắn còn y hệt con hổ sắp đói chết. Tô Thất Thất dừng đũa nhiều lần, nhìn chằm chằm vẻ mặt của hắn mà lâm vào trầm tư. Người này, hình như có gì đó không đúng. Hắn thích nàng, nếu đó là lời nói thật, chỉ có thể nói hắn. Dĩ nhiên, liên quan đến khả năng này, Tô Thất Thất thật sự không dám nghĩ tiếp. Nếu thế, mọi chuyện sẽ trở thành một tràng họa lớn. Đối với ai mà nói cũng chẳng có lợi lộc gì. Ngươi thích cái gì ở ta? Tô Thất Thất đột nhiên hỏi. Nhắc đến chuyện này, Nguyễn Lương Ngọc cau mày suy nghĩ rất lâu. Hắn thấy có rất nhiều lý do để trả lời nhưng lúc này cả đầu óc đều trống rỗng. Hắn chợt phát hiện, thật ra hắn không biết gì về nàng hết. Chưa từng gặp qua người thân của nàng. Vậy thì, hắn thích nàng, rốt cuộc là thích ở điểm nào? Vì thế, ngươi đừng nói như vậy nữa. Nếu không, ngươi sẽ hối hận. Tô Thất Thất trịnh trọng mở miệng, ngón tay vuốt ve mặt bàn. Thương thế của ngươi lành hẳn rồi chứ? Nguyễn Lương Ngọc ngẩn người. Hắn thật sự không ngờ Tô Thất Thất lại trực tiếp như thế. Nhưng nếu nhắc đến thương thế của hắn, nếu lành rồi, chắc chắn nàng sẽ đá hắn ra khỏi nhà mất. Vẫn chưa, chắc còn lâu lắm mới lành được. Nhưng ta thấy, hôm nay ngươi rất có tinh thần. Tô Thất Thất lạnh mặt ăn cơm. còn có sức ra ngoài lang thang một hồi. Chiêu Phong dẫn Điệp, cầm về một đống đồ mà. Nương tử, Nguyễn Lương Ngọc cắn ngón tay. Tô Thất Thất liếc mắt nhìn hắn rồi hung hăng cắn đũa. Cầm chiếc đũa ra nhìn, thấy một dấu răng rõ ràng. Nhất thời cảm thấy Nguyễn Lương Ngọc thật sự là trẻ nhỏ khó dạy. Hoặc là, hắn đang cố ý, nếu nàng không thích, sau này ta cũng không cần. Người nào đó bảo đảm nói. Hắn cứ nghĩ là Tô Thất Thất sẽ thích. Hơn nữa, không cần sẽ phí phạm. Tô Thất Thất không nói. Nguyễn Lương Ngọc ăn xong thì chống tay nhìn nàng. Nhìn động tác của nàng lúc ăn cơm. Nhìn mỗi biểu tình trên khuôn mặt nàng. Hắn đang nghĩ, rốt cuộc hắn thích nàng ở điểm nào? Hắn không biết, nhưng mà hắn rất thích nàng. Rất thích, thích đến mức, thích nàng đến mức hắn thật sự không muốn rời khỏi chỗ này. Mấy người kia đưa đồ cho ngươi chỉ có một mục đích. Sau khi thong thả ăn xong, Tô Thất Thất nói, Nguyễn Lương Ngọc tò mò hỏi, mục đích gì? Chắc ngươi không biết, ở Tô Gia Ngư thôn này, có mấy cô nương đang đến tuổi cập kê. Nói đến chuyện này, Tô Thất Thất cũng phải khẳng định mị lực của Nguyễn Lương Ngọc. Với cái khuôn mặt này của hắn, chắc chẳng mấy người chống cự nổi đâu. Nghe nàng nói thế, Nguyễn Lương Ngọc không hề buồn bã mà ngược lại. Hắn còn thấy rất thích thú. Trên mặt lộ ra một nụ cười đương nhiên. Quả nhiên, mị lực của ta vẫn như hồi trước. Mấy ngày ở chung với Tô Thất Thất, hắn sắp cho rằng mị lực của hắn đã về con số không? Tô Thất Thất im lặng nhìn vẻ mặt đắc ý của hắn. Nghĩ đến chuyện nàng vừa đảm bảo với Tiết Cầm Cầm. Không biết sao nàng lại không muốn nói ra. Đêm dần khuya, bốn phía một mảnh yên tĩnh. Tuyết rối rít rơi xuống. Dần dần có thể nghe rõ tiếng vang khi rơi xuống nhánh cây. Ánh nến mờ tối không thể hóa giải cảm giác rùng mình này. Người biết rửa bát không? Tô Thất Thất ngồi một hồi. Nàng ngẩng đầu nhìn Nguyễn Lương Ngọc. Chỉ là cầm bát đi rửa cho sạch thôi mà. Đúng không? Nguyễn Lương Ngọc gật đầu. Biết, vậy ngươi rửa đi. Ta đi ngủ trước. Tô Thất Thất chỉ vào đống bát đĩa trên bàn rồi đi về giường. Trải tấm chăn lạnh như băng xong, nàng nhanh chóng chui vào nằm. Chân tay vì lạnh mà hơi cứng ngắc. Cho dù đã nằm xuống nhưng nhiệt độ trong chăn vẫn rất thấp. Ban đêm chính là quãng thời gian khó khăn nhất trong ngày. Gió bắc ở thành Tây Phong có thể làm con người chết rét. Hôm nay, nàng thấy rất mệt. Nhất là nàng không thể nào quên được chuyện xảy ra lúc sáng. Mấy năm nay, nàng đã thay đổi rất nhiều. Ít nhất nàng biết được người nào đáng chết người nào không? Nguyễn Lương Ngọc thật sự không tưởng tượng được nàng sẽ bảo hắn làm mấy việc nặng nhọc này. Còn nữa, từ nhỏ đến giờ hắn đã từng làm đâu? Ngay cả chuyện lau bàn hắn cũng chưa từng làm qua. Hắn có thể kháng nghị không? Đương nhiên là không rồi. Hơn nữa, hắn còn phải cam tâm tình nguyện, đi rửa bát. Mấy chuyện nhỏ nhặt này há có thể làm khó ta? Nguyễn Lương Ngọc cẩn thận đưa tay ra, đem thức ăn thừa đổ vào một chỗ, sau đó chồng cái mâm lên. Cuối cùng, một tay cầm mâm, một tay cầm bát, nhưng hắn thật sự rất rất bất hạnh. Lúc hắn đến gần bếp, ánh mắt hắn cẩn thận nhìn đống đồ trên tay nên không chú ý tới đống củi dưới chân. Hắn dẫm lên đống củi, cả người thuận thế ngã xuống. Cái mâm và đống bát đĩa lập tức bay ra. Nguyễn Lương Ngọc vội vàng đưa tay ra giữ lại. Thậm chí hắn bất chấp cả việc sĩ bị ngã nhào xuống đất. Nhưng dù thế, choang choang, một cái bát rớt xuống đất. Âm thanh giòn tan vang lên. Tô Thất Thất nhíu mày làm như không nghe thấy. Nàng kéo chăn qua đầu tiếp tục nằm mơ. Đêm, đã rất muộn. Chú thích. 1. Bế môn canh hay còn gọi là bế môn tạ khách. Đóng cửa không cho khách vào nhà. Từ chối không cho khách vào nhà gọi là cho khách ăn chè bế môn. Trong trường hợp này là Tô Thất Thất liên tục từ chối việc nhận nàng là nương tử của Nguyễn Lương Ngọc. Cách chương.